Kinh Duy Ma Cật Sở Thuyết, bản dịch của Hòa Thượng Thích Huệ Hưng. Phẩm Phật Quốc. Chánh văn: chính tôi được nghe, một thuở kia, Đức Phật Thích Ca ở thành Tỳ Gia Ly, nơi vườn cây Am La, cùng 8.000 chúng đại tỳ kheo, 32.000 Bồ Tát, những vị có tiếng tâm đều thành tựu trí hạnh đại thừa, do nhờ oai thần của chư Phật lập nên. Các ngài làm bức thành hộ pháp, giữ gìn chánh pháp, diễn nói pháp âm rất oai hùng, tự tại, vô úy, như sư tử rống danh đồn xa khắp mười phương. Người đời không cầu thỉnh mà các ngài sẵn sàng làm bạn, giúp cho an vui. Các ngài xưng minh Tam Bảo, không để dứt mất, hàng phục tất cả ma oán, ngăn dẹp các ngoại đạo, sáu căn ba nghiệp đều đã thanh tịnh, trọn lìa năm món che ngăn và 10 điều ràng buộc, tâm thường an trụ nơi lý vô ngại giải thoát, niệm định tổng trì, bình đẳng biện tài thông suốt như suối tuôn không dứt. Các hạnh bố thí, trì giới, tinh tấn, thiền định, trí huệ và sức phương tiện lợi mình lợi người thảy đều đầy đủ, đã được đến bậc vô sở đắc, mà không khởi pháp nhẫn vô sanh hay tùy thuận diện nói pháp luân bất thối, khéo hiểu rõ chân tướng các pháp, thấu biết căn cơ chúng sanh, oai đức bao trùm đại chúng, không còn sợ sệt chi cả. Các ngài dùng công đức trí huệ sao sửa lòng mình, lấy tướng tốt trang nghiêm thân hình, sắc tướng dung nhan bậc nhất, bỏ hẳn trang sức tốt đẹp trong đời, danh tiếng cao xa vượt hẳn núi Tu Di, lòng tin bền chắc như kim cương, đem pháp bảo soi khắp, mưa nước cam lồ phát ra tiếng tâm đều là vi diệu bậc nhất. Các ngài đã thâm nhập lý duyên khởi, dứt hết các tập khí kiến chấp sai lầm, bên có bên không, diễn nói các pháp không sợ sệt như sư tử rống. Những lời giảng nói như sấm nổ, không có hạn lượng và quá hạn lượng. Các ngài tự mình nhóm góp rất nhiều pháp bảo như Hải Đạo Sư, rõ nghĩa lý sâu màu của các pháp, biết sành hiện trạng qua lại trong cảnh thú và hành vi tốt xấu trong tâm niệm chúng sanh, gần kề bậc Phật tối tôn, là đứng đầy đủ trí huệ, tự tại, thập lực, vô úy, thập bát bất cộng, ngăn đóng tất cả cửa nẻo ác thú, hiện thân trong năm đường, hóa độ chúng sanh, làm vị đại y dương, khéo trị lành các bệnh, đúng theo bệnh cho thuốc đều được công hiệu. Đã thành tựu vô lượng công đức trang nghiêm thanh tịnh vô lượng cõi Phật, người nào được nghe danh thấy hình đều được lợi ích. Những hành động của các ngài đều không uổng phí, các công đức như thế đã hoàn toàn viên mãn. Danh hiệu của các ngài là Đẳng Quán Bồ Tát, Bất Đẳng Quán Bồ Tát, Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát, Định Tự Tại Vương Bồ Tát, Pháp Tự Tại Vương Bồ Tát, Pháp Tướng Bồ Tát, Quang Tướng Bồ Tát, Quang Nghiêm Bồ Tát, Đại Quang Nghiêm Bồ Tát, Bảo Tích Bồ Tát, Biện Tích Bồ Tát, Bảo Thu Bồ Tát, Bảo Ứng Bồ Tát, Thường Cử Thủ Bồ Tát, Thường Hạ Thủ Bồ Tát, Thường Thâm Bồ Tát, Hỷ Căn Bồ Tát, Hỷ Dương Bồ Tát, Diệu Âm Bồ Tát, Hư Không Tạng Bồ Tát, Chấp Bảo Cự Bồ Tát, Bảo Dũng Bồ Tát, Bảo Kiến Bồ Tát, Đế Dũng Bồ Tát, Minh Dũng Bồ Tát, Vô Duyên Quán Bồ Tát, Huệ Tích Bồ Tát, Bảo Thắng Bồ Tát, Thiên Dương Bồ Tát, Hoại Ma Bồ Tát, Điện Đức Bồ Tát, Tự Tại Vương Bồ Tát, Công Đức Tướng Nghiêm Bồ Tát, Sư Tử Hống Bồ Tát, Lôi Âm Bồ Tát, Sơn Tướng Kích Âm Bồ Tát, Hương Tượng Bồ Tát, Bạch Hương Tượng Bồ Tát, Thường Tinh Tấn Bồ Tát, Bất Hưu Tức Bồ Tát, Diện Sanh Bồ Tát, Hoa Nghiêm Bồ Tát, Quán Thế Âm Bồ Tát, Đắc Đại Thế Bồ Tát, Phạm Vọng Bồ Tát, Bảo Trượng Bồ Tát, Vô Thắng Bồ Tát, Nghiêm Độ Bồ Tát, Kim Đế Bồ Tát, Châu Kế Bồ Tát, Di Lạc Bồ Tát, Văn Thù Sư Lợi Pháp Chương Tử Bồ Tát, cả thảy như thế 32.000 người. Lại có một dạng vị thi khí Phạm Thiên Dương từ tứ thiên hạ khác đến chỗ Phật nghe pháp, lại có một dạng 2.000 vị thiên đế cũng từ tứ thiên hạ khác đến trong pháp hội. Các hàng chư thiên có oai lực lớn, cùng Long Thần Dạ Xoa, Càn Thác Bà, Atula, Khẩn Na La, Ma Hầu La Già, vân vân, đều đến trong pháp hội. Lại có các vị tỳ kheo, tỳ kheo ni, Ưu Bà Tắc, Ưu Bà Di, cũng đến trong pháp hội. Bây giờ Đức Phật nói pháp cho vô lượng trăm ngàn đại chúng đông đảo cung kính dây quanh đấy, ví như núi Chúa Tu Di hiển bày nơi bể cả. Ngài ngồi yên trên tòa sư tử, trang nghiêm bằng các thứ báu, oai đức che trùm cả đại chúng. Khi ấy trong thành Tỳ Gia Ly có trưởng giả tử tên là Bảo Tích với 500 vị trưởng giả tử đồng cầm lọn bảy báu đi đến chỗ Phật cung kính đảnh lễ, đầu mặt tiếp chân, rồi mỗi vị đều đem lọn báu của mình hợp nhau cúng dường Phật. Do oai đức của Phật nên khiến các lọn báu ấy hiệp thành một cây trùm khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, mà tướng rộng dài của thế giới đều hiện đủ trong đó. Lại nữa, các núi Tu Di, Mục Chân Lân Đà, Đại Mục Chân Lân Đà, Tuyết Sơn, Hương Sơn, Bảo Sơn, Kim Sơn, Hắc Sơn, Thiết Di, Đại Thiết Di, bể lớn sông rạch dòng ngòi, nguồn suối cùng với mặt trời mặt trăng, các ngôi sao Thiên Cung, Long Cung và cùng các vị tôn thần, nơi cõi tam thiên đại thiên thế giới này đều hiện trong lòng bảy báo và chư Phật trong mười phương. Chư Phật đang nói pháp cũng hiện trong lòng bảy báo ấy. Khi đó tất cả đại chúng thấy thần lực của Phật đều khen ngợi chưa từng có, chắp tay làm lễ, ngắm nhìn dung nhan Phật, mắt không hề nháy. Trưởng giả tử Bảo Tích liền ở trước Phật đọc bài kệ khen Phật rằng: mắt trong dài rộng như sen xanh, tâm sạch đã tột các thiền định, lâu chứa tịnh nghiệp nói không cùng, dùng tịch độ chúng nên cúi lạy. Đã thấy đại thánh dùng thần biến, khắp hiện mười phương không lường cõi, trong đấy các Phật diễn nói pháp, nơi đây tất cả đều thấy nghe. Pháp lực của Phật vượt quần sanh, thường dùng pháp tài thí tất cả, hay khéo phân biệt các pháp tướng, đối đệ nhất nghĩa mà không động, đã được tự tại cùng các pháp, cho nên cúi đầu lễ pháp dương, nói pháp chẳng có cũng chẳng không. Vì do nhân duyên các pháp sanh, không ta không tạo không thọ giả, những việc lành dữ cũng chẳng mất. Trước tiên hàng ma nơi Phật thọ, đặng cam lồ diệt thành đạo giáo, đã không tâm ý không thọ hành, mà xô dẹp hết các ngoại đạo, ba lần chuyển pháp cõi đại thiên, pháp ấy lâu nay thường thanh tịnh, trời người đắc đạo đó là chứng, tam bảo vì thế hiện trong đời, dùng pháp màu này độ chúng sanh, thọ rồi không lui thường vắng lặng, khỏi già bệnh chết đứng y dương, lại ngôi pháp hải đức không lường, khen chê chẳng động như Tu Di, đồng bực thương xót kẻ lành dữ, tâm hạnh bình đẳng như hư không, nghe đấng nhân bảo ai chẳng kính, này dân Thế Tôn lòng mọn này. Cõi tam thiên tôi hiện trong đó, Thiên Cung Long Thần kia nương ở, càng thác cả thảy giới già xoa, mọi vật trong đời đều thấy rõ, vì thương Phật hiện tướng biến này, thấy việc ít có chúng khen ngợi, nay con lại đứng tam giới tôn, đại thánh chỗ nương của mọi loài, lòng sạch trong đó thảy thảy vui vẻ, đều thấy Thế Tôn ở trước mình, đó là thần lực pháp bất cộng. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sanh tùy loại thảy đặng hiểu, đều cho rằng Phật đồng tiếng mình, đó là thần lực pháp bất cộng. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, chúng sanh chỗ hiểu tùy mỗi hạng, khắp được thọ hành đều lợi ích, đó là thần lực pháp bất cộng. Phật dùng một tiếng diễn nói pháp, có người kinh sợ hoặc vui mừng, có kẻ dứt nghi hoặc nhàm chán, đó là thần lực pháp bất cộng. Lại đứng thập lực đại tinh tấn, lại đứng đã đặng không chỗ sợ, lại đứng trụ nơi pháp bất cộng, lại đứng đạo sư của muôn loài, lại đứng hay dứt mọi kiết phược, lại đứng đã đến nơi bờ kia, lại đứng hay vượt các thế gian, lại đứng trọn lìa đường sanh tử, biết hết chúng sanh tướng tới lui, khéo nói các pháp được giải thoát, như hoa sen trong đời chẳng nhiễm, thường khéo vào nơi hạnh không tịch, rõ các pháp tướng không ngăn ngại, lại đấng không nương tợ hư không. Lúc đó trưởng giả tử Bảo Tích đọc bài kệ tán thán xong, bạch Phật rằng: bạch Thế Tôn, 500 vị trưởng giả tử này đều đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện nghe cõi Phật thanh tịnh cuối mong Thế Tôn dạy cho những hạnh của Bồ Tát được tịnh độ, quốc độ thanh tịnh. Phật bảo: Hay thầy Bảo Tích, ông là gì các vị Bồ Tát mà hỏi Như Lai những hạnh được tịnh độ? Vậy hãy lắng nghe chín chắn, suy nghĩ kỹ nhớ lấy, ta sẽ nói cho ông rõ. Lúc ấy, Bảo Tích cùng 500 vị trưởng giả tử dâng lời Phật dạy cung kính lắng nghe. Phật dạy rằng: Này Bảo Tích, tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. Vì sao? Bồ Tát tùy chỗ giáo hóa chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật tịnh độ, tùy chỗ điều phục chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật. Tùy chúng sanh ưng theo quốc độ nào vào trí tuệ của nhà Phật mà lãnh lấy cõi Phật. Tùy chúng sanh ưng theo quốc độ nào mà phát khởi căn tánh Bồ Tát mà lãnh lấy cõi Phật. Vì sao thế? Vì Bồ Tát lãnh lấy cõi Phật thanh tịnh đều vì muốn lợi ích chúng sanh. Dĩ như có người muốn xây dựng cung nhà nơi khoảng đất trống, tùy ý được thành công. Nếu xây dựng giữa hư không, quyết không thành tựu được. Bồ Tát cũng như thế, vì thành tựu chúng sanh nên nguyện lãnh lấy cõi Phật. Nguyện lãnh lấy cõi Phật chẳng phải ở nơi rỗng không vậy. Bảo Tích, ông nên biết, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh không vua dậy sanh sang nước đó. Thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ công đức sanh sang nước đó. Bồ Đề tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh có tâm đại thừa sanh sang nước đó. Bố thí là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh hay xả thí mọi vật sanh sang nước đó. Trì giới là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh tu 10 điều lành hạnh nguyện đầy đủ sanh sang nước đó. Nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đủ 32 tướng tốt trang nghiêm sanh sang nước đó. Tinh tấn là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh siêng tu mọi công đức sanh sang nước đó. Thiền định là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh biết thu nhiếp tâm chẳng loạn sanh sang nước đó. Trí tuệ là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được chánh định sanh sang nước đó. Tứ vô lượng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh thành tựu từ bi hỷ xả sanh sang nước đó. Tứ nhiếp pháp là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh được giải thoát sanh sang nước đó. Phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh khéo dùng đặng phương tiện không bị ngăn ngại ở các pháp sanh sang nước đó. 37 phẩm trợ đạo là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh đầy đủ niệm xứ chánh cần thần túc, ngũ căn ngũ lực thất giác di bát chánh đạo sanh sang nước đó. Hồi hướng tâm là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, được cõi nước đầy đủ tất cả công đức, nói pháp trừ tám nạn là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, cõi nước không có ba đường ác và tám nạn, tự mình giữ giới hạnh, không chê chỗ kém khuyết của người khác là tịnh độ của Bồ Tát. Cõi nước không có tên phạm giới cấm, 10 điều lành là tịnh độ của Bồ Tát. Khi Bồ Tát thành Phật, chúng sanh sống lâu giàu to, phạm hạnh lời nói chắc thật, thường dùng lời dịu dàng, quyến thuộc không chia ra, khéo giải hòa việc đua tranh kiện cáo, lời nói có lợi ích, không ghét không giận, thấy biết chân chánh, sanh sang nước đó. Như thế Bảo Tích, Bồ Tát tùy chỗ trực tâm mà hay phát hạnh, tùy chỗ phát hạnh mà được thâm tâm, tùy chỗ thâm tâm mà ý được điều phục, tùy chỗ ý được điều phục mà làm được như lời nói, tùy chỗ làm được như lời nói mà hay hồi hướng, tùy chỗ hồi hướng mà có phương tiện, tùy chỗ có phương tiện mà thành tựu chúng sanh, tùy chỗ thành tựu chúng sanh mà cõi Phật được thanh tịnh, tùy chỗ cõi Phật thanh tịnh mà nói pháp được thanh tịnh, tùy chỗ nói pháp thanh tịnh mà trí huệ được thanh tịnh, tùy chỗ trí huệ thanh tịnh mà tâm thanh tịnh, tùy chỗ tâm thanh tịnh mà tất cả công đức đều thanh tịnh. Cho nên bảo tích này, Bồ Tát nếu muốn được cõi Phật thanh tịnh, nên làm cho tâm thanh tịnh. Tùy chỗ tâm thanh tịnh mà cõi Phật được thanh tịnh. Lúc ấy, ông Xá Lợi Phất nương oai thần của Phật mà nghĩ rằng, nếu tâm Bồ Tát thanh tịnh, chắc cõi Phật phải được thanh tịnh. Vậy Thế Tôn ta, khi trước làm Bồ Tát, tâm ý lẽ nào không thanh tịnh? Sao cõi Phật này không thanh tịnh như thế? Phật biết ông suy nghĩ vậy, liền bảo rằng, ý ông nghĩ sao? Mặt trời mặt trăng há không thanh tịnh sáng suốt ư? Sao người mù không thấy? Bạch Thế Tôn, chẳng phải thế, đó là tại người mù, không phải lỗi ở mặt trời mặt trăng. Xá Lợi Phất cũng thế, bởi chúng sanh do tội chướng nên không thấy được cõi nước của Như Lai thanh tịnh trang nghiêm, chứ không phải lỗi ở Như Lai. Này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta đây vẫn thanh tịnh tại ông không thấy đó thôi. Bây giờ ông Loa Kế Phạm Dương thưa với ông Xá Lợi Phất rằng, Ngài chưa nghĩ như thế mà cho cõi Phật đây không thanh tịnh, vì tôi thấy cõi nước của Phật Thích Ca Mâu Ni thanh tịnh dĩ như cung trời tự tại. Ông Xá Lợi Phất nói, sao tôi thấy cõi này toàn gò nổng, hầm hố, chông gai, sỏi sạn, đất đá núi non nhơ nhớp, đầy dẫy như thế. Ông Loa Kế Phạm Dương thưa rằng, đấy là do tâm của Ngài có cao thấp, không nương theo trí tuệ của Phật nên thấy cõi này không thanh tịnh đó thôi. Thưa Ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh thấy đều bình đẳng, thâm tâm thanh tịnh, y theo trí tuệ của Phật thì mới thấy được cõi này thanh tịnh. Khi ấy Đức Phật lấy ngón chân nhấn xuống đất, tức thời cõi Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới liền hiện ra bao nhiêu trăm ngàn thứ trân bảo trang nghiêm sực sỡ, như cõi vô lượng công đức trang nghiêm của Phật Bảo Trang Nghiêm. Tất cả đại chúng ngợi khen chưa từng có và đều thấy mình ngồi trên tòa sen báo. Phật bảo Xá Lợi Phất, ông hãy xem cõi Phật đây trang nghiêm thanh tịnh. Ông Xá Lợi Phất thưa, dạ bạch Thế Tôn, từ trước đến giờ con chưa từng thấy, chưa từng nghe. Này cõi nước của Phật đều hiện rõ trang nghiêm thanh tịnh. Phật bảo, này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta thường thanh tịnh như thế, nhưng vì muốn độ những kẻ căn cơ hạ liệt, nên thì hiện ra cõi đầy nhơ nhớp xấu xa bất tịnh đó thôi. Dĩ như chư thiên đồng dùng một thứ bát bằng ngọc báo để ăn, nhưng tùy phước đức của mỗi vị mà sắc cơm có khác. Như thế Xá Lợi Phất, nếu tâm người thanh tịnh, sẽ thấy cõi này công đức trang nghiêm thanh tịnh. 500 vị trưởng giả tử do ông Bảo Tích dắt đến đều chứng được vô sanh pháp nhẫn. 84.000 người phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bây giờ Phật thâu nhiếp thần túc lại, cõi nước trở thành như xưa. 32.000 người và trời cầu thinh văn thừa đều nhận rõ các pháp hữu di là vô thường, xa lìa trần cố, đặng pháp nhãn thanh tịnh. 8.000 vị tỳ kheo không còn chấp thọ các pháp kiết lộ, đã hết tâm ý được giải thoát. Yếu nghĩa. Nói đến Phật quốc, nước Phật, chúng ta có thể hiểu Phật quốc chính là chúng sanh quốc. Bởi vì pháp đối đãi, hệ có mê là có giác, mê giác đều là cảnh giới, cũng như thế gian có nước giàu nước nghèo, có nước mạnh nước yếu, có nước văn minh có nước lạc hậu, có nước đã phát triển, có nước đang phát triển, vân vân. Chung quy cũng đều gọi là một quốc gia. Nếu nhìn về góc độ hiện tượng thì hiện hữu và thực tế là có những quốc gia văn minh giàu có tiến bộ, nếp sống của họ rất sung túc, rất sung sướng tiện lợi. Còn những quốc gia nghèo nàn lạc hậu thì đời sống của họ rất thiếu thốn, vất vả và khổ sở. Cũng như thế, cõi Phật quốc gần như thuần giác và trang nghiêm thanh tịnh, cõi chúng sanh gần như thuần mê và nhớ xấu uế trượt phiền não. Mỗi cõi đều có vị nguyên thủ hay thượng thủ, người lãnh đạo tối cao. Cõi Phật thì có đức toàn giác lãnh đạo điều hành, pháp vương, kế, và dưới đức Phật thì chư Bồ Tát, đại Bồ Tát, chư Thanh Văn, đại Thinh Văn, chư Duyên Giác, đại Duyên Giác, chư Tỳ Kheo, đại Tỳ Kheo, chư Cư Sĩ, đại Cư Sĩ, và các thiên long quỷ thần, vân vân. Có thể nói, những cán bộ quan chức trợ giúp Ngài điều hành Phật quốc, đại đệ, gồm có 8.000 đại Tỳ Kheo, 32.000 Bồ Tát, vân vân, là những vị có tiếng tâm đều thành tựu tốt nghiệp lái xe khách lớn đại thừa, do nương nhờ oai thần của vị nguyên thủ Phật quốc Đức Phật. Các ngài làm bức thành giữ gìn lãnh thổ, rao giảng chánh pháp, rất oai hùng dũng mãnh, danh tốt đồn khắp mười phương. Nói đúng hơn, quý ngài đều là trường cột của Phật quốc. Tên của quý ngài đều có ý nghĩa rộng lớn vô tận, vừa là nhân vật vừa là danh từ pháp lý. Chẳng hạn như Ngài Đẳng Quán Bồ Tát, có nghĩa vị Bồ Tát này ai có duyên thì Ngài cứu độ, ai không có duyên thì thôi. Còn Ngài Bất Đẳng Quán Bồ Tát thì ai không có duyên Ngài tìm cách tạo duyên để độ. Còn Ngài Đẳng Bất Đẳng Quán Bồ Tát thì ai có duyên hoặc không duyên Ngài đều cứu độ. Như vậy là cả thảy 32.000 vị đại Bồ Tát này tên gọi danh xưng đều có ý nghĩa pháp lý cả. Cũng như ở thế gian, ngoài nguyên thủ quốc gia ra, còn có các bộ sở ban ngành trợ duyên cho quốc chủ điều hành việc nước vậy. Cho nên chúng ta cần hiểu thêm rằng Phật quốc còn có nghĩa cõi nước giác ngộ. Vậy cái gì giác ngộ? Giác ngộ cái gì? Tức là tâm giác ngộ, giác ngộ thực tướng của các pháp. Và cũng có thể nói, ngoài tâm không có Phật, tâm tức Phật, Phật tức tâm, tâm, Phật, chúng sanh, đâu riêng khác. Cho nên Phật quốc chính là chúng sanh quốc tức Phật quốc, không hai không khác. Nếu chúng ta tạm phân biệt thì có khác, khác ở chỗ mê và giác. Mê là chúng sanh quốc, giác là Phật quốc. Thành Tỳ Gia Ly có trưởng giả tử tên là Bảo Tích, cùng với 500 trưởng giả tử, đồng cầm lọng bảy báo đi đến chỗ Phật cung kính đảnh lễ Phật, rồi mỗi vị đều đem lọng báo của mình hợp nhau cúng dường Phật. Do oai thần của Phật nên khiến các lọng báo ấy hiệp thành một cây trùm khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới, mà tướng rộng dài của thế giới đều hiện đủ trong đó. Việc này chúng ta có thể hiểu, trưởng giả tử là con của người giàu có, người giàu có là người có đầy đủ của cải, không thiếu thứ gì. Đã không thiếu thứ gì thì sẽ không tham muốn. Người không tham muốn là người giác ngộ, người giác ngộ là Phật. Vậy Đức Phật là bậc trưởng giả đấy. Trưởng giả tử tức là Phật tử đấy, con Phật. Con của Phật có tên là Bảo Tích. Bảo là báo, báo là quý báu, tích là nhóm chứa tích lũy. Bảo Tích là nhóm chứa tích lũy của quý. Gì gọi là của quý? Người tu hành không cho vàng ngọc trân châu là quý, vì nó làm rối lòng người. Chỉ có phước đức trí huệ, lòng tin nhân quả, sự hổ thẹn khi sai lầm, biết sợ tội lỗi, giác ngộ siêng năng tu tập các thiện pháp, như thế mới là quý báu. Thất thánh tài là bảy báu, thất bồ đề phần là bảy báu. Bảo Tích dẫn 500 trưởng giả tử cầm lọng bảy báu đến chỗ Phật để cúng dường, là ý muốn nói tất cả những công đức phước báu, những căn lành, những duyên lành, những thiện nghiệp đã có, đang có, ví như cây lọng che mát an lành nơi thân tâm. Tuy có được tài sản quý báu như thế mà không hưởng thụ, chỉ chuyển hướng về chỗ giác ngộ mà thôi. Vì giác ngộ mà cung kính xả ly, do nơi oai lực của sự giác ngộ mà đại chúng đều nhận ra các pháp hữu di vô di trong mười phương đều thấy hiện trong lòng bảy báo, tức các pháp hữu di vô di đều từ sự giác ngộ mà nhận ra. Khi ấy trưởng giả tự Bảo Tích mới dùng kệ tán thán Phật xong, bèn bạch Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, 500 vị trưởng giả tử này đều đã phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, nguyện nghe cõi Phật thanh tịnh, cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho những hạnh của Bồ Tát được tịnh độ. Như vậy Bảo Tích cùng 500 trưởng giả tử này đều đang là Bồ Tát cả, nên muốn nghe cõi Phật thanh tịnh và thỉnh cầu Đức Phật dạy cho những hạnh của Bồ Tát được tịnh độ. Xuyên qua lời lược dẫn, chúng ta thấy các vị trưởng giả tử này đều là Bồ Tát cả. Danh xưng trưởng giả tử hay là trưởng lão đều có khả năng ám chỉ cho giới xuất gia, vì Đức Phật là bậc giàu có nhất trong những người giàu có, vì những kẻ chỉ biết đủ thôi mà còn được gọi là giàu vui nhất đời. Huống chi Phật đã vượt qua hạnh tri túc vô lượng, cho nên chỉ có chư Bồ Tát tỳ kheo mới xứng gọi là trưởng giả tử hay pháp dương tử và trưởng lão tử. Cho nên khởi tâm muốn nghe cõi Phật thanh tịnh và những hạnh của Bồ Tát để được tịnh độ là việc khế cơ thôi. Xin chớ hiểu lầm tịnh độ là pháp môn tịnh độ, là tu hành tịnh độ, vì có một số huynh đệ cho rằng đọc danh hiệu Phật A Di Đà hay nói cách khác hơn là niệm Phật là pháp tu môn tịnh độ. Bởi tịnh độ là chỗ ở thanh tịnh của tâm giác ngộ, mà muốn được chỗ ở thanh tịnh giác ngộ là phải pháp môn vô biên thệ nguyện học. Học để tu tập, có tinh tấn tu tập vô lượng pháp môn mới được vô lượng tịnh độ. Vô lượng pháp môn tuy khác nhau nhưng cũng đều gọi là pháp môn. Vô lượng tịnh độ khác nhau nhưng cũng đều gọi là tịnh độ. Ví như có vô lượng biển cả cũng đều gọi là biển cả, và chỉ có một vị đó là vị mặn mà thôi. Đây một đoạn lược dẫn để chúng ta sẽ nhận ra lời Phật dạy về những hạnh pháp môn để được tịnh độ. Phật dạy: Này Bảo Tích, tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. Vì sao? Bồ Tát tùy chỗ giáo hóa chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật, tùy chỗ điều phục chúng sanh mà lãnh lấy cõi Phật, tùy theo chúng sanh ưng theo quốc độ nào, vào trí huệ của Phật mà lãnh lấy cõi Phật, tùy theo chúng sanh ưng theo quốc độ nào mà phát khởi căn tánh Bồ Tát mà lãnh lấy cõi Phật. Vì sao thế? Vì Bồ Tát lãnh lấy cõi Phật thanh tịnh đều vì muốn lợi ích chúng sanh. Ví như có người muốn xây dựng cung nhà nơi khoảng đất trống, tùy ý được thành công. Nếu xây dựng giữa hư không, quyết không thành công. Bồ Tát cũng như thế, vì thành tựu chúng sanh nên nguyện lãnh lấy cõi Phật. Nguyện lãnh lấy cõi Phật chẳng phải ở nơi rỗng không. Bảo Tích, ông nên biết, trực tâm là tịnh độ của Bồ Tát, thâm tâm là tịnh độ của Bồ Tát, Bồ Tát tâm là tịnh độ của Bồ Tát, bố thí là tịnh độ của Bồ Tát, trì giới là tịnh độ của Bồ Tát, nhẫn nhục là tịnh độ của Bồ Tát, tinh tấn là tịnh độ của Bồ Tát, thiền định là tịnh độ của Bồ Tát, trí huệ là tịnh độ của Bồ Tát, tứ vô lượng tâm là tịnh độ của Bồ Tát, tứ nhiếp pháp là tịnh độ của Bồ Tát, phương tiện là tịnh độ của Bồ Tát, hồi hướng tâm là tịnh độ của Bồ Tát, không chê chỗ kém khuyết của người khác là tịnh độ của Bồ Tát, cõi nước không có tên phạm giới cấm, 10 điều lành là tịnh độ của Bồ Tát. Xuyên qua một đoạn lược dẫn trên, chúng ta thấy cõi Phật đâu có xa, vì tất cả chúng sanh là cõi Phật của Bồ Tát. Lìa chúng sanh thì không có Phật, mà chúng sanh thì chỗ nào lại không có. Một niệm mê là chúng sanh, một niệm giác là Phật. Cõi Phật tức cõi lòng, cõi chúng sanh tức cũng cõi lòng. Nếu tâm giác ngộ và thanh tịnh, không bị các pháp thiện ác, hữu vi vô vi chi phối, thì cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm. Nếu tâm loạn vọng, bị các pháp thiện ác, hữu vi vô vi chi phối, thì gọi là cõi mê, chúng sanh. Cho nên Bồ Tát quán các pháp thiện ác, hữu vi, vô vi là đối tượng kiến tạo cõi bị các pháp thiện ác, hữu vi, vô vi chi phối, thì trang nghiêm, lấy xả ly bố thí, lấy nhiếp tâm không đắm nhiễm trì giới. Lấy vô ngã nhẫn nhục, lấy không dừng nhóm chứa các thiện pháp tinh tấn, lấy quán sát thực tướng các pháp bất sanh bất diệt, bất cố, bất tịnh, bất tăng bất giảm, giống như hư không thiền định. Lấy vô ngã, vô nhân, vô chúng sanh, vô thọ giả làm tịnh độ, hoặc lấy vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp, phương tiện, 37 phẩm trợ đạo làm tịnh độ, tức chỗ ở của tâm thanh tịnh giác ngộ, để làm cơ sở giáo hóa, làm lợi ích vô số chúng sanh, chuyển tâm địa mê lầm chúng sanh quốc thành chánh giác Phật quốc. Tóm lại, những hạnh để được tịnh độ, ngoài việc bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ, tứ vô lượng tâm, tứ nhiếp pháp ra, còn có vô số thiền pháp khác nữa để được tịnh độ. Hay nói một cách khác hơn là tất cả nhân lành đều dẫn đến kết quả tịnh độ cả, cõi Phật thanh tịnh trang nghiêm. Việc này khiến đại trí Xá Lợi Phất nương nhờ oai thần của sự giác ngộ, đứng về góc độ chấp tướng hữu vi, đại diện cho một số người còn chấp ngã chấp pháp mà phương tiện nghĩ rằng: nếu tâm Bồ Tát thanh tịnh thì cõi Phật chắc phải được thanh tịnh. Vậy Thế Tôn ta, khi trước làm Bồ Tát tâm ý lẽ nào không thanh tịnh, sao cõi Phật này không thanh tịnh như thế? Sự nghi ngờ này cũng phải thôi, vì ở mặt pháp tướng hữu vi mà nói, thì cõi nước nào cũng có núi sông vạn vật, gò nổng, ao hồ, sông rạch, kinh mương, đủ thứ nhơ nhớp. Điều này thực tế và hiện hữu. Sự hiện hữu thực tế này cũng do tâm phân biệt và căn cơ trình độ của các loài chúng sanh mà vọng thấy như thế. Còn đứng về mặt vô vi pháp hay tâm pháp mà nói, thì cõi nước của Phật là cõi tâm cảnh, chứ không phải pháp cảnh. Mà tâm thì không giới hạn và không chướng ngại. Cho nên, nếu tâm giác ngộ và thanh tịnh, thì cảnh giới sẽ trang nghiêm thanh tịnh. Trong tâm bình thì ngoại cảnh bình, tâm tịnh thì ngoại cảnh tịnh. Vì cảnh giới của Phật gốc vốn thanh tịnh trang nghiêm, nên Phật mới đưa ra thí dụ và so sánh là: mặt trời mặt trăng hả không thanh tịnh sáng suốt ư? Sao người mù chẳng thấy? Sự không thấy ánh sáng của người mù này đâu do lỗi của mặt trời mặt trăng. Thật vậy, nếu y cứ theo sự giác ngộ và thanh tịnh của tâm, thì sẽ thấy cõi Phật thanh tịnh, cũng như người mắt sáng sẽ thấy ánh sáng của mặt trời mặt trăng vậy. Bởi lẽ này nên ông Loa Kế Phạm Dương mới nói với ngài Xá Lợi Phất rằng: đấy là do tâm của ngài có cao thấp, không nương theo trí huệ của Phật, nên thấy cõi này không thanh tịnh đó thôi. Thưa ngài Xá Lợi Phất, Bồ Tát đối với tất cả chúng sanh thấy đều bình đẳng, thâm tâm thanh tịnh, y theo trí huệ của Phật mới thấy cõi này thanh tịnh. Vì muốn hiển bày nghĩa này, Phật bèn lấy ngón chân nhấn xuống đất, tức thì cõi tam thiên đại thiên thế giới liền hiện ra, bao nhiêu trăm ngàn thứ trân bảo trang nghiêm rực rỡ, như cõi vô lượng công đức bảo trang nghiêm của Phật bảo trang nghiêm. Tất cả đại chúng ngợi khen chưa từng có, và đều thấy mình ngồi trên tòa sen báu. Qua một đoạn lực dẫn này, chúng ta có thể hiểu Đức Phật dùng phương tiện hiển bày một chân lý để chỉ rõ tất cả các pháp thiện, ác, tịnh, bất tịnh, hữu vi, vô vi, Phật, chúng sanh, vân vân, đều từ tâm này lưu xuất, nhất thiết duy tâm tạo. Nếu tâm giác ngộ thanh tịnh, trí huệ, thì thấy nghe hay biết đều thanh tịnh rực rỡ trang nghiêm quý báu vô cùng. Vì thuận theo thế gian nên nói vàng, ngọc, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não là bảy báu. Chớ kỳ thực với con mắt trí huệ, mắt giác ngộ, thì đối với mấy thứ đó đâu khác gì bùn đất. Còn nếu tâm si mê, tâm chấp ngã, chấp pháp, chấp có, chấp không, chấp thường, chấp đoạn, chấp tốt, chấp xấu, chấp phải, chấp quấy, chấp thiện, chấp ác, vân vân, thì sẽ thấy nghe hay biết y như sợ chấp không khác. Vì ngại đại chúng chưa lãnh hội trọn vẹn điều này, Phật dẫn thêm thí dụ: này Xá Lợi Phất, cõi nước của ta, tức cõi giác ngộ tự tâm, thường thanh tịnh như thế. Nhưng vì muốn độ những kẻ căn cơ hạ liệt, nên thì hiện ra cõi đời nhơ nhớp xấu xa đó thôi. Dĩ như chư thiên đồng dùng một thứ bát bằng ngọc báo để ăn, nhưng tùy theo phước đức của mỗi vị mà sắc cơm có khác. Cũng như thế Xá Lợi Phất, nếu tâm người thanh tịnh, sẽ thấy cõi này công đức trang nghiêm. Qua một đoạn lược dẫn, chúng ta có thể hiểu nhất thiết chư thiện ác giai tùng tâm tưởng sanh, có nghĩa là các pháp thiện ác đều từ tâm này sanh ra. Chẳng những cõi Phật mà tất cả các cõi cũng đều từ tâm này mà có. Tùy tâm địa xấu xa mức cỡ nào mà có cõi nước thích hợp với cõi đó, mà cũng tùy tâm địa giác ngộ thanh tịnh mức cỡ nào mà có cõi Phật xứng khớp theo tâm đó, cũng như chư thiên đồng dùng một thứ bát ngọc báo để ăn, tùy theo phước đức của mỗi vị mà sắc cơm có khác, tùy mức cỡ tâm thiện sai biệt mà hưởng thụ cảnh giới có riêng khác không đồng. Và cuối cùng, yếu nghĩa của phẩm Phật quốc này là muốn ám chỉ cho mỗi chúng sanh đều là Phật sẽ thành, còn chư Phật là Phật đã thành. Vì mỗi chúng sanh đều có cái tâm quý báu, đồng một thứ bát ngọc báu, chỉ khéo tu tập cho được thanh tịnh sáng suốt thì sẽ có cõi nước trang nghiêm quý báu giác ngộ hoàn toàn. Trong đó có vô lượng sự lý quý báu không kể xiết, tức là cõi nước vô lượng công đức bảo trang nghiêm của Phật bảo trang nghiêm, sự giác ngộ đầy đủ tức toàn giác. Tóm lại, nghĩa, lý, ý, thú của phẩm Phật quốc này mang tính giáo Bồ Tát Pháp Phật sở hộ niệm. Tính cõi Phật, tức cõi lòng mỗi chúng sanh đều có cảnh giới Phật quốc riêng. Rồi đây, lần lượt sớm muộn đủ duyên sẽ có được Phật quốc thanh tịnh trang nghiêm đồng với chư Phật đã thành trong mười phương không khác vậy.